Đêm nay rời cảng, chương 22, xung đột trong phòng bệnh. Góc truyện audio.com. Câu nói đầu tiên khi Lục Hiển mở miệng không phải là văn chương miêu tả nỗi tương tư, mà là giải thích, xin lỗi, tôi đã đánh lão đậu gãy xương, kêu xe chở đi rồi. Mộc Mạc, không hề có một chút thành ý nào. Vậy mà bệnh nặng chưa lành, sốt cao chưa giảm, Ôn Ngọc vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Anh ta vội vàng lên tiếng, thẳng thắn nói lên, em không cần trở về nữa. Tôi đã chuẩn bị cho em một gian phòng ở Lạc Dương. Em yên tâm tịnh dưỡng, sau này tôi sẽ nuôi. Một câu tôi nuôi em so với tôi yêu em nhiều 3 phần chân thành tha thiết. Ít 3 phần phù hoa, trái tim Ôn Ngọc đập nhanh và loạn nhịp, không nhịn được liếc mắt nhìn anh ta. Kinh ngạc nói, anh nuôi tôi, làm tình nhân hay là nuôi con gái? Lục Hiển nhếch lông mày, phiền não khi cô không biết điều. Có khác nhau, đương nhiên có khác nhau. Khi làm tình nhân được nuôi dưỡng, giữa tôi và anh chưa nói tới mức tình cảm, càng chưa nói đến yêu. Tôi không điên đến mức tự mình bán chính mình cùng anh làm giao dịch quan hệ bất chính. Về phần con gái vậy chỉ có thể chứng minh anh đại đờ mười mươi là tâm lý biến thái. Thích nuôi nhốt con gái để thỏa mãn dục vọng không thể cho ai biết cùi trò cong lên. Cô ta lấy tay chống lên nửa người trên, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình lõng lẽo lệch xuống bả vai. Bao nhiêu vết bầm lộ ra trên cổ tay vai gáy, anh ta cũng không muốn làm vấy bẩn bức tranh giản dị này. Anh ta kéo tay áo đi ra khỏi cửa phòng, cô mang theo vết thương khóc lóc kêu cứu mạng, biến thái hai chữ liền có thể từ miệng cô trực tiếp gắn trên đầu anh ta. Y tá thầy thuốc còn phải chỉ trỏ trỏ, hoa, chứng cớ rành rành, cô xem vụ oan một người chính là đơn giản như vậy. Liền trực tiếp đều không cần chứng cứ, mọi người cũng có thể là sứ giả chính nghĩa, chỉ bằng một câu nói. Có thể trực tiếp phán quyết tội giết người trong nháy mắt. Nhưng Lục Hiển là ai? Phách lối tùy ý tới cực điểm. Nếu Ôn Ngọc đã vạch trần, anh ta cũng không có ý định trốn giấu tránh né. Nói thẳng, em đi theo tôi, ở nhà lớn mặt áo đẹp, tiền mặt có nhiều đến mức có thể làm giấy đốt. Thích đọc sách, đi học đến 30 tuổi. Không muốn làm việc liền ngày sau mua châu báu chơi mặt trược. Một tháng 10 vạn chi phí sinh hoạt có đủ hay không? Tôi sống một ngày, tạo điều kiện cho em một ngày. Cái bật lửa bật lên kêu tách tách, anh ta đang châm thuốc ở giường bệnh, không hề có một chút đạo đức nơi công cộng nào. Anh ta khẽ run nhẹ đôi môi, hô hấp hỗn loạn một chút, để lộ sự khẩn trương và lo lắng trong lòng anh ta. Làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua cô một cái. Khí phách vô cùng hiên ngang kiêu ngạo phóng đãng, Ôn Ngọc liền hiểu ý tại sao Ôn Mẫn nói. Cô cuối cùng sẽ có một ngày phải hối hận, vì sao Ôn Mẫn và Thích Mỹ Chân đều là đàn ông khiến người ta thấy bất an. Mất bình tĩnh như thiêu thân lao vào lửa thế, anh chỉ vô tình tỏ ra dịu dàng một chút đã khiến người ta lạc bước trong vô thức. Đáng tiếc Ôn Ngọc là Ôn Ngọc, tôi dọn đi ở với anh, sau đó thì sao? Hằng đêm chờ anh mang toàn thân mùi nước hoa cùng dấu son môi của các cô gái từ hộp đêm say khướt trở về. Hay bị người ta chém đến máu thịt be bét rồi gọi tôi đến bót cảnh sát nhận thi thể. Mỗi tháng 10 vạn tiêu xài, anh có thể cho đến khi nào? Thật sự muốn nuôi tôi đến già, anh cho tôi là đưa trẻ lên ba dễ dàng bị lừa gạt ư? Lục Sinh nàng toàn thân nóng lên. Gò má mềm mại bị thức đến đỏ ửng. Cúi đầu thẹn thùng, cô tức giận nói tới, thấy mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp nên không biết làm cái gì tiếp theo. Tốt cứ làm tới, tiếp tục nói anh Lục, anh đừng không trả lời tôi, anh đối với tôi hứng thú có thể đến được bao lâu? Là 3 tháng hay là 3 năm, mới bắt đầu đã thấy khó khăn, đến cuối cùng nhìn lại thì cùng nhau chán ghét, hận không thể để anh chết tôi sống, lấy tính tình của anh. Còn có thể can tâm tình nguyện tốn tiền nuôi tôi. Tôi xem ra xác suất là không có. Đây là điều đáng sợ nhất. Khi tôi đã có thói quen đưa tay xin ăn. Tham tiền lười biếng. Muốn chia tay quả thật muốn chết. Chơi đùa lấy cái chết uy hiếp. Trước công chúng ôm lấy ống quần anh. Trên sàn nhà khóc khét. Van cầu AMH cho tôi đất sống. ngàn vạn lần không được bỏ lại tôi. Hoặc là thông minh một chút, nghĩ biện pháp cùng ai đó tạo một thai nhi. Cầm sổ khám bệnh, che bụng, muốn, hiệp thiên tử dùng lênh chư hầu cuộc sống lệ thuộc phá hủy tinh thần mưu sinh độc lập. Anh cho rằng tôi sẽ bỏ mặc cho mình lạc lối tới trình độ đó. Tự ái của tôi không cho phép tôi phạm sai lầm. Phòng bệnh VIP, Lục Hiển hài lòng quan sát trang trí của gian phòng. Trên hàng lang cô y tá đi ngang qua, nhìn thấy đen mặt lại như bao thanh thiên. Đi tới duy trì chính nghĩa. Tiên sinh, trong phòng bệnh không cho hút thuốc. Lục Hiển dập tắt điếu thuốc mới hút đến phân nữa. Chờ y tá tránh ra, lại châm một điếu khác. Anh ta cần gấp ni. Cô, tin để bình ổn tiếng lòng đang dao động phập phồng. Nhìn đôi mắt trong suốt dịu dàng của cô, hận đến ngứa răng, Ôn Ngọc mới là nữ kim cương biến thái vô địch. Bà cô già 16 tuổi, bình thản không chút sợ hãi vạch trần chân tướng. Ngôn ngữ sắc bén, một kích phải trúng, làm cho anh ta ôm một bụng máu tức nghẹn ở ngực. Tâm khí bực mình nhưng lại không có cơ hội phản bác. Đôi môi mỏng, ngậm một điếu thuốc trắng. Hắn híp mắt, chịu đựng sự tức giận nói. Lão đậu nên đem em đánh thành đứa ngốc. Ôn Ngọc vô tâm cười. Đổi đề tài, hỏi hắn, cha tôi thật tốt, Lục Hiền chỉ lo hút thuốc. Hút hết mới lên tiếng trả lời. Lão đậu không phải chưa từng đánh nhau, cũng chỉ một cước đá vào trên đùi ông ta, chỉ nghe thấy xương gãy một tiếng, cuối cùng trở thành phế vật, chỉ có đại nhân to lớn rất có thể đứng nói chuyện với tôi. Cô cho rằng cô trở về, bọn họ có thể không để bụng bỏ qua cho cô mọi chuyện. Thằng nhóc 3 tuổi cũng không tin a y toa bối lạp. Tha thứ hắn bụng dạ hẹp hòi. Nhất thời phản bác, nhưng thật sự Ôn Ngọc rất đáng hận. Anh không hiểu, đó là tôi ở chiến trường. Mạng người tốt xấu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thua một lần liền nghĩ đến việc từ bỏ. Đây không phải là tính cách của tôi. Cho dù có thế nào, nhất định tôi phải trở về. Huống chi anh đê của Long Hưng tiếng tăm lẫy lừng lại đang che chở cho tôi. Thì ai dám làm phiền đến tôi. Toàn thân cô vô cùng đau đớn. Giống như kim châm, như dao chém vào da thịt, nhưng trên mặt lại không biến sắc, tươi cười, ngay cả chính cô cũng không thể hiểu được, đến giờ phút này toàn bộ đều đầy đủ lại làm bộ ra vẻ là vì cái gì? Tôi phải cảm ơn anh, Lục tiên sinh, cảm ơn anh đồng ý, Lục Hiển nắm tay cô, đưa lên miệng, không nhẹ không mạnh cắn lên mu bàn tay cô một cái. Hiện lên hai hàng dấu răng hoàn chỉnh. Nhiều nhất là đến một năm, Ôn Ngọc, vận mệnh của em, không phải em nói đôi ba câu là có thể định đoạt. Âm thanh trầm thấp, từng chữ cảnh cáo, chờ anh thu phục các chú bác ở bang hội, rồi hãy nói đến chuyện nuôi tôi. Bằng không ban đêm lại ngủ không yên giấc, vừa thức giấc bị người ta trói lại đem vứt xuống biển. Ôn Ngọc nhìn lên trời khẩn cầu, hắn động thủ phía trước, có thêm đối tượng tâm nghi xuất hiện. Chuyển đổi mục tiêu, Lục Hiền cười, bảo tôi nói chuyện nuôi cô. Dã tâm của cô cũng lớn quá. Ôn Ngọc hỏi lại, anh không nghĩ tới điều đó. Lục Hiền nói, tôi càng muốn giam em. Cô nhịn không được muốn cho hắn một bạt tai. Đánh cho tới khi hắn thần kinh rối loạn trần trụi chạy loạn trên đường. Một lúc lâu sau, trong phòng yên tĩnh lạ kỳ, Lục Hiền châm tiếp một điếu thuốc, nhàm chán không thấy thú vị. Nhưng lại không chịu đi. Hai người nhìn nhau ngại ngùng. Ôn Ngọc mở miệng đặt câu hỏi trước. Tôi tò mò, anh làm sao có thể đột nhiên như từ trên trời rớt xuống mà ngăn cơn sóng dữ. Tôi tên là A Quang xuống tiếp cận với em, tránh cho em gặp rắc rối khi không có người trông coi. Trừng mắt nhìn cô, lấy khí thế tăng mạnh. Em bị đánh, tôi nghe được tin liền đến đây. Người kia khóc lóc không yên lòng. Em Cao là chị ruột em thật sự đem tôi đi làm sắc ma, nói nhiều câu đều muốn hù chết. Lục Hiển vuốt ve dấu răng trên tay cô, mạch máu xanh nhạt dưới làn da gần như trong suốt từ từ lan ra. Giống như giọt mực rơi xuống tờ giấy trắng, tản ra rồi lại tản ra, kéo dài phân tán tứ phía. Ngừng một chút, hắn xúc động nói, may mà em có đủ 3 tiêu chuẩn để cho ta thêm chút thời gian nhào nặn. Diệp Tử Mi cũng không bằng em đâu. con nói không phải sắc ma, chỉ đôi ba câu mà thôi. Lại bắt đầu cái tính khí đó quấy rối. Ôn Ngọc khẳng định lại những gì hắn nói. Không cần khiêm tốn, anh xứng đáng với danh hiệu sắc ma. Lục Hiền nhếch miệng cười, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vầng sáng màu lam nhà tan đi. Hắn không nghĩ rằng đó là sỉ nhục, ngược lại còn cho rằng đó là vinh quang. Dù em có xấu xa một chút, ngu ngốc một chút, chịu nghe lời một chút, tôi cũng không thể nào trở thành sắc ma. Cho nên, tiểu thư Ôn, em mới chính là lão đại đứng phía sau. Thì ra là thế, tính tôi hay nói nhiều. Nếu tiên sinh Lục có thể lịch sự một chút, tôn trọng một chút, lễ phép một chút, tôi cũng không thể dính dáng với sắc ma. Xã hội đối với con gái yêu cầu khắc nghiệt, phải cẩn thận giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân, vừa muốn phong tình vạn chủng với đàn ông sau hôn nhan. Tiên sinh Lục, việc làm của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong sạch sau này của tôi. Tôi cần phải nhằm về anh bắt đền, danh dự bị tổn thương, gián tiếp khoản giá, các anh đợi thư mời của luật sư tôi. Ân Lục Hiển đánh tan làn khói, xoa bàn tay mềm mại mịn màng như thế đó là món đồ chơi mới khiến hắn không thể buông tay được. Giảo hoạt tinh quái, răng nhọn miệng sắc, cũng đủ gan kiêu ngạo trước mặt tôi. Tôi nào dám, tôi không tên không họ, uống vodka hạng nhất cũng không dám đắc tội đến đại ca đờ. Lại cư nhiên che chở điều xấu xa, em làm tôi ngu ngốc lắm, không thèm tranh luận cùng với anh. Ôn Ngọc vuốt mái tóc dài phủ qua một bên, duỗi người nằm nghiêng ở chiếc chăn mỏng mềm mại, thân thể đau đớn chưa giảm, hơi thở không ổn định, bất luận như thế nào, cũng khó có thể làm khó anh. Đôi mắt cô trong suốt, như gió đêm khê thủy, lẳng lặng bao lấy hắn. Hắn không có thói quen, cũng không thể đọc hiểu giờ phút này cảnh tượng vui vẻ từ từ bị thổi mất. Vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn phòng bệnh bốn phía vách tường một màu trắng dày đặc. Có người viết lên những chữ viết cẩu thả, tứ đại lục muội, buông ra vĩ tử, sáng mai ta sẽ bình phục. Hoặc là bao lâu ta sẽ được gả đi ra nước ngoài. Vì sao không có đàn ông nào yêu tôi? Hóa ra một gian phòng bệnh cũng có rất nhiều chuyện xưa. Có chuyện đã chấm dứt, có chuyện chưa nói xong, mà giờ trong này còn có một chuyện, bây giờ mới bắt đầu. Ho khan một tiếng, lấy trầm mặc che giấu sự khô héo. Cảm ơn Thượng Đế, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến một đề tài không làm người ta xấu hổ. Chỉ là ngu ngốc về nhà. Hắn hỏi cô, ăn cơm không? Không thì gọi kêu đồ uống. 3 giờ chiều, tiên sinh Lục cũng bắt chước giống phong cách nước ngoài. Muốn uống buổi trà chiều. Tha thứ cho bộ não đang trì trệ của hắn. Tư duy thoái hóa, đô thị biến đổi thẳng tắp. Học thuật hóa gọi là trở về phong cách cổ xưa. Còn nói, muốn ăn cái gì? Vây cá muối, hải sâm tổ yến. Bảo Vũ đại đưa, trời ơi, ngu ngốc lại tiếp tục ngu ngốc, lúc này vẽ loạn một phong cách nhà giàu mới nổi, rốt cuộc vẫn tục tằng, thật sự là bất trị. Ôn Ngọc thật vất vả nín cười, nằm dưới lớp chăn đơn hồi lâu mới nói, tôi chỉ muốn một chén cháo cá vụn, tốt nhất mang một quyển văn học anh đến đây, mang bệnh mà còn đọc sách, em thật giống học trò tốt biết chịu khó, cả người đều đau. Tôi chỉ cần một quyển sách để rời đi sự chú ý, Lục Hiền khó hiểu. Vậy tôi cho em một điếu thuốc, hút thuốc nhiều sẽ giảm hơn. Ôn Ngọc nói, tôi thích thuốc lá, nhưng không thích ỉ lại. Tôi không nghĩ mới mười mấy tuổi lại trở thành yên quỷ. Lục Hiền bất đắc dĩ. Hắn đối với cô ngoại trừ bắt buộc vũ lực, thì không thể tìm ra biện pháp nào hữu hiệu hơn. Vũ Đại Hải chắc là cửa hàng sách cũ. Thuận tay cầm một quyển văn học anh cũ nát, bìa mặt trước là một ông lão cao gầy khiêm tốn đội mũ dạ. Tiêu đề viết, đoạn tích Lincoln diễn thuyết, Ôn Ngọc cau mày, nhịn đau, ngoài dự tính cô kiên trì, bởi khóe miệng bị thương. Cô liền thuận tiện lẩm nhẩm đọc sách, cố gắng học thuộc lòng. It is rather for us to be here dedicated to the greatest remaining before us. That from this honor that we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that this death shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the east. Đối với Lục Hiển mà nói, hắn nghe không hiểu cũng xem không hiểu, nhưng khoảng khắc hắn nhìn thấy Ôn Ngọc cúi đầu chăm chú đọc sách. Hắn nhìn thấy sức sống chịu đựng mạnh liệt bên trong dáng vẻ yêu buồn. Cánh cổng thời gian như mở ra, khiến hắn giật mình như gặp lại mình năm 13 tuổi. Tóc đen cắt ngắn 3 phân, đứng nhìn bầu trời trước cửa sổ. Thích Trưng Diện, đạo đức đứng đầu 3 năm tiểu học, thầy giáo dạy ngữ văn đang dạy chữ phồn thể phức tạp. Còn hắn thì cầm một cây gậy, quẹt lên cắt một cách vụng về. Hay là 17 tuổi ở cùng với anh báo buôn lậu thuốc phiện. Làm chân, người vận chuyển thuốc phiện, xui xẻo bị truy bắt phải nhảy xuống biển, vứt bỏ 300 vạn đô. La, mỗi người đều khuyên hắn, so với chết càng đáng sợ, nhưng hắn lại không tin số mạng, không thừa nhận số mạng, uống 3 bình rượu để lấy thêm can đảm đi đến lão gia Tần Tứ cầu cứu. Từ đó về sau đều bán mạng cho ông ta. Hắn cùng với cô vốn dĩ là cùng một loại người, mặc dù bị vận mệnh chà đạp dẫm lên, nhưng lại chưa bao giờ thành thật cúi cầu cam chịu số phận. Hắn cùng với cô trong lòng đều khắc ghi 3 chữ không chịu thua. Cách chương.